trong phút chốc, toàn bộ thiên địa như run lên, giống như có một khí tức vô hình tràn ngập ra bốn phía. Lôi đạo tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển nguyên lực thần thông với hắn cũng là một gánh nặng không nhỏ. Nguyên lực lôi đỉnh, lôi đạo tử khẽ quát, nguyên lực bên trong thiên linh phóng thích ra càng nhiều, thiên địa biến đổi, loại biến hóa này chân chính là biến hóa, không phải là hư ảo. Trời chậm rãi hạ thấp xuống, bốn phía không ngừng rơi xuống. Mặt đất chậm rãi dâng lên, từng trận ầm ầm vang vọng không trung, mặt đất dưới chân lôi đạo tử không ngừng lay động. Thiên địa biến đổi, trong nháy mắt, đã không còn thiên địa, chỉ còn một lam đỉnh thật lớn. Thiên địa hóa thành tự đỉnh, thiên làm miệng đỉnh, địa làm thân đỉnh, đó là nguyên lực thần thông. Lúc này, lôi thú của Vương Lâm đối đầu với lôi thú lôi tiên điện, rít gào một tiếng kéo một thân mình tràn đầy vết thương, hóa thành một đạo điện quang, dừng ở trên đỉnh. Bỗng nhiên bên ngoài đại đỉnh nguyên không có gì, dần dần trồi lên một hình điêu khắc. Hình điêu khắc này đúng là đầu lôi thú kia, Hứa Một. Nguyên lực thần thông này của lão phu cho ngươi nhìn, xem ta và ngươi ai có thể sống. Thiên địa hóa thành cự đỉnh, thanh âm của lôi đạo tử giờ phút này giống như uy lực của thiên địa. Trong đại đỉnh tiếng sấm ầm ầm vang vọng, vô số lôi điện điên cuồng xuất hiện. Lôi đỉnh do thiên địa hóa thành vô biên vô hạn, lúc này thiên địa giống như hỏa lò vậy, lôi điện bên trong ngày càng nhiều, bắt đầu luyện hóa. Vương Lâm cầm kiếm trong tay đơn giản vô cùng mà hạ xuống, khí tức kỳ dị lúc này cũng tràn ngập bên trong lôi đỉnh. Một kiếm ẩn chứa quy tắc, chặt bỏ không phải là thực thể vật chất mà là quy tắc của thiên địa. Từng đạo lôi điện âm vang mà rơi xuống, không ngừng oanh kích tới Vương Lâm. Lôi điện này cũng không phải do thiên địa sinh ra, mà là do ý niệm của lôi đạo tử biến thành. Bên trong không chỉ ẩn chứa thần thông, mà có đạo niệm Trảm La Quyết hạ xuống, Vương Lâm trong nháy mắt hóa thành thiên địa cự đỉnh, dường như hóa thành hư ảo, từng nét vẽ màu lam tràn ngập ra bốn phía, những nét vẽ này hợp thành thiên địa đại đỉnh, một kiếm chém xuống, từng đường cong sụp đổ thế như trẻ tre, nhanh chóng tan rã. Bên trong thiên địa truyền tới từng tiếng kêu của lôi đạo tử, cùng lúc đó, nguyên lực của hắn thoát ra ngoài, lại hóa thành những đường cong, bảo trì đại đỉnh nguyên vẹn. Ngay sau đó, đạo niệm thần lôi càng nhiều hơn, ầm ầm vang xuống, mỗi một đạo dừng trên người Vương Lâm đều làm cho thân hình hắn chấn động. Nếu không có nguyên thần biến gì, đổi lại là một vấn đỉnh tu sĩ khác, nhiều đạo niệm thần lôi đánh tới như vậy, lập tức sẽ hóa thành mây khói. Hàn quang trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm, trong nháy mắt tiên vệ khôi lỗi cũng bị bao bên trong, điên cuồng huy động nắm tay, oanh kích ra bốn phía, toàn bộ thiên địa lúc này rung động liên hồi. Mặc dù ở đây lôi điện mãnh liệt, nhưng tiên vệ khôi lỗi thân thể kiên cường, cũng không thể nào bị hủy dù chỉ một chút. Mỗi quyền của hắn đều tương đương với mơ hư thần thông, tiếng động rừng trên đại đỉnh, dường như là uy hiếp lớn nhất với lôi đạo tử. Ngoại trừ tiên vệ ra, lôi thú cũng rít gào, toàn thân lôi điện chợt lóe trên ngân giác, lúc này lộ ra một tia kim quang, lôi điện vô hạn theo nó lan tràn, lan tới bốn phía, không gian như vang động, khiến cho đại đỉnh lay động ngày càng kịch liệt hơn. Lôi đạo tử lại kêu rên lên một tiếng, nguyên lực của hắn phát ra lượng lớn, dung nhập vào trong đại đỉnh. Luyện cho lão phu. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 703, một đời luân hồi chấm dứt. Thanh âm tranh nanh mở ngoặc tròn giữ tợn đóng ngoặc tròn mang theo hơi lạnh quẩn quanh trong đại đỉnh, thần lôi điên cuồng đánh xuống, không ngờ còn tạo ra những ngọn lửa màu tím. Trong phút chốc, trong đại đỉnh biến thành một biển lửa, lôi hỏa đan sen, uy lực càng dữ dội hơn. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nguyên khí trong nguyên thần của hắn tuy rằng không thể so với đối phương, uy lực của Trảm La Quyết cũng không phát ra toàn bộ. Theo như lời của Huyễn Gia lão tổ năm đó đã nói, nếu là Vương Lâm tới bước thứ hai, chẳng sợ mơ dương hư thực cảnh giới thi triển Trảm La Quyết, uy lực sẽ bạo tăng. Ánh mắt chợt lóe, Vương Lâm thu hồi đại kiếm, nhìn lôi thú toàn thân phát quang. Vương Lâm cắn đầu ngón tay,